Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, Mưu Đồ Sharingan. Người này dĩ nhiên chính là Kakashi. Long mạch khôi phục năng lượng. Kakashi rời đi thời kỳ chiến quốc. Xuyên Việt về nguyên bản hắn muốn đi thời không. Mặc dù thời gian không phải rất chính xác, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Kakashi tại rời đi Konoha thời điểm, đã từng đi tướng Uchiha nhất tộc ra phả phục chế một phần. Đương nhiên, Kakashi đối Uchiha nhất tộc lịch sử hứng thú cũng không phải là rất lớn, mà là nghĩ muốn biết một cá nhân tình huống. Cái này cá nhân chính là Obito phụ thân, Uchiha Ngự Phong. Uchiha Ngự Phong, Obito phụ thân, năm nay cũng đã 16 tuổi. Căn cứ Uchiha nhất tộc gia phả ghi chép, Uchiha Ngự Phong 17 tuổi mở ra đơn câu ngọc Sharingan, 23 tuổi xong câu ngọc, 30 tuổi tam câu ngọc Sharingan, 32 tuổi chiến tử xa trường, lưu lại năm gần 3 tuổi Obito. Trong đầu ghi chép lóe lên mà qua, Kakashi đã xác định cái này mục tiêu bây giờ vị trí tại trạng thái vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, cần huynh đệ, phụ tử chờ họ hàng gần người mới có thể cấy ghép hòa hợp. Mà Kakashi Sharingan đến từ Obito. Obito căn bản liền không có huynh đệ. Cho nên, Kakashi chỉ có thể tướng chú ý đánh vào Obito kia đã qua đời trên thân phụ thân. Một người chết, vốn là không có khả năng. Nhưng là long mạch tồn tại, liền sáng tạo ra loại khả năng này. Kakashi nguyên bản cũng là muốn xuyên qua đến Uchiha Ngự Phong tồn tại niên đại. Nhưng là không muốn trước đó bị Mukade đánh lén, lấy về phần xuyên qua quá mức. Bây giờ mới xem như chính thức bước lên hẳn là có kế hoạch hành trình. Làm Obito phụ thân, Uchiha Ngự Phong Sharingan chắc hẳn cũng có được mở ra Mangekyo tiềm chất. Dù sao thiên phú loại này đồ vật thế nhưng là di truyền a. Chỉ cần thu hoạch Uchiha Ngự Phong con mắt, trị liệu Mangekyo Sharingan mù vấn đề, còn có tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo đều sẽ thành khả năng. Hiện tại, vẫn là phải đi trước tìm một cái này Uchiha Ngự Phong đi. Kakashi nói, tướng khí thế của mình toàn diện giam cầm, đi vào Konoha thôn, bây giờ lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến kết thúc không lâu. Nhẫn giới vẫn còn hòa bình trạng thái. Cho nên Kakashi một người tới đến Konoha, cũng không phải là cái gì đặc biệt đột ngột sự tình. Đương nhiên, trên thân ninja khí tức muốn toàn bộ thu liễm, bằng không, bị xem như nội gian coi như lúng túng. Kakashi cũng không muốn ở thời đại này lưu lại sự tích. Vậy sẽ rất phiền phức, bởi vì cái này thời đại cách hắn ra đời thời gian, cũng bất quá mới 14 năm mà thôi. Thời gian khoảng cách càng gần, phiền phức thì càng nhiều. Cho nên, Kakashi dịch dung cũng làm càng thêm triệt để. Tại Konoha chỗ cửa lớn làm đăng ký, Kakashi liền tiến vào thôn. Trước mắt Konoha còn không có 40 năm sau phồn hoa. Nhất là vừa mới một trận chiến kết thúc, đời thứ hai Hokage qua đời. Toàn bộ thôn đều có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Từng cái gia tộc quan hệ trong đó đều có chút khẩn trương. Cho đến tận này, sáng lập Konoha đời thứ nhất ban lãnh đạo đã toàn bộ nhận liền làm. Đời thứ nhất cùng đời thứ hai đều nghỉ cơm. Ban tại đám người mắt chung treo. Còn lại, chính là tại Konoha thành lập sau trưởng thành một thế hệ. Tuổi quá trẻ Sarutobi Hiruzen tuy có đời thứ hai di mệnh, nhưng là dù sao tuổi còn trẻ, muốn ngồi vững vàng vị trí này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, những này đều không liên quan Kakashi sự tình. Hắn biết, Sarutobi Hiruzen biết làm rất tốt, vượt qua tất cả mọi người dự kiến tốt. Nhìn trước mắt cái này chỉ tốt ở bề ngoài thôn, Kakashi không hiểu có chút hoài niệm mình cái kia Konoha. Rời nhà ngàn dặm, nhớ nhà lại là thường xuyên dâng lên cảm xúc. Kakashi tìm một nhà lữ điếm, cư ở lại, điều tra tình báo, phải cần một khoảng thời gian. Kakashi an bài tốt dừng chân, liền tại Konoha trên đường cái bắt đầu đi dạo. Lúc này Konoha mặc dù còn không giống hậu thế như vậy phồn hoa, nhưng là cũng không ít người. ngoại trừ thôn bản thân thôn dân bên ngoài, còn có liền là lữ nhân, thương nhân cùng người ủy thác. Konoha làm nhẫn giới thứ nhất đại nhẫn thôn, tới du lịch người cũng không phải số ít. Đương nhiên, lúc tiến vào phải đi qua một phen kiểm tra, gian tế muốn tiến đến độ khó rất lớn. Về phần Kakashi vì cái gì có thể tiến đến, bởi vì hắn có thực lực này, chỉ thế thôi, hỗn đến trình độ này, ngay cả Konoha cửa đều hỗn không tiến vào, vậy liền quá thất bại. Kakashi vốn là muốn đi Ichiraku Ramen ăn một bữa, nhưng là đến địa phương xem xét, mới phát hiện lúc này căn bản liền không có Ichiraku Ramen. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lúc này Teuchi đại thúc chỉ sợ vẫn là cái tiểu hài tử. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh cùng Kakashi gặp thoáng qua. Kakashi sững sờ, quay đầu nhìn lại, kia là mái tóc màu trắng bạc thiếu niên. Khuôn mặt mặc dù có mấy phần ngây ngô, nhưng lại kiên nghị vô cùng. Bên cạnh hắn, còn đi theo niên kỷ tương tự một nam một nữ. Kia nữ nói ra, hôm nay nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. May mắn mà có Sakumo. Bằng không, coi như thảm rồi. Người nam kia nói ra, thôi đi, có gì đặc biệt hơn người. Bản đại gia cũng có thể. Ha ha, cắt riêng này là không phục sao? Nữ hài nói. Nào có, được rồi, chết đói, không nói cái này, Sakumo chúng ta cùng nhau ăn cơm đi thôi. Nữ hài nói, tóc màu trắng bạc thiếu niên nói ra, không được, ta còn có chuyện, liền cáo từ trước, thiếu niên nói xong, quay người rời đi, thôi đi, Sakumo ra hỏa này thật đúng là lạnh lùng. Khác một cái thiếu niên nói, được rồi, Sakumo chính là cái này tính tình. Vậy chúng ta đi ăn đi. Thiếu nữ hòa giải nói. Hai người rời đi. Kakashi sớm đã thu hồi ánh mắt. Cái kia chính là phụ thân lúc còn trẻ bộ dáng sao. Thật đúng là lãnh khốc à. Kakashi khẽ cười nói. Nhả rãnh một câu. Kakashi lại không có đụng lên đi dự định. Thứ ba diễn tập trận. Hatake Sakumo đang không ngừng vung đao. Luyện tập mình đao thuật. Còn chưa đủ nhanh. Hatake đao pháp thứ nhất yếu nghĩa liền là nhanh. Ta hiện tại trình độ này còn chưa đủ. Hatake Sakumo từng tiếng hô quát, trường đao trong tay không ngừng chém vào đang diễn tập giữa sân phẳng phất bốn phía chớp động. Nhìn qua khí thế bất phàm. Thật lâu, Sakumo thu đao mà đứng. Nha, Sakumo, còn tại tu hành a? Thật sự là chăm chỉ a, một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Sakumo sửng sốt một chút, quay người nhìn lại, chỉ gặp một cái khuôn mặt anh tuấn thiếu niên chính đứng ở một bên. Khóe mắt mang cười, người hấp dẫn nhất là hắn kia trên quần áo kia tựa như vượt bóng bàn tộc Huy. Uchiha nhất tộc, Ngự Phong a, ngươi làm sao tại nơi này? Sakumo lãnh khốc trên mặt hiện ra mỉm cười. Đương nhiên là đến tu hành đi, ta thế nhưng là phát minh một cái mới chiêu thức nha. Muốn thử một chút sao? Được xưng Ngự Phong thiếu niên cười nói. Ồ, vậy đến đây đi. Chấm hỏi. Sakumo nói. Mang trên mặt một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Hắc hắc, lần này, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ngự Phong nói. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện 7-8 đem kunai. Lập tức hai tay vung lên. Đem nó toàn bộ văng ra ngoài. Người kunai kỹ thuật tựa hồ có tiến bộ a, Sakumo cười rút ra đoạn đao. Đinh đinh đinh, kunai toàn bộ lạc địa. Ngự Phong có chút khó chịu nói ra. Còn không có kết thúc đâu. Chỉ gặp Ngự Phong tay hơi động một chút. Những cái kia bị đánh rơi kunai lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Đây là tơ thép tuyến. Ngự Phong một tiếng quát nhẹ. Nhẫn pháp, thao thủ lý kiếm chi thuật. Kunai lại cử động. Từ bốn phương tám hướng bắn về phía Sakumo. Thành công. Ngự Phong kinh hỉ nói. Ai ngờ sau một khắc. Sakumo trường đao trong tay hóa thành số đạo tàn ảnh. Tướng những này kunai toàn bộ đánh rơi. A, lại thất bại. Ngự Phong mất mát nói. Sakumo thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức liền ra hiện tại Ngự Phong sau lưng. Thấp giọng nói. Ngự Phong, ra tay nặng như vậy. Ta nhưng là muốn trả thù. Ngay tại Ngự Phong một mặt mộng bức thời điểm,